Chương 190, điều ra thẻ hơn, ghi cùng cả cạ si bi kịch. Một canh cầu toàn đặt, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, à, đi ố lại dùng thế giới thời gian ngừng lại tới trêu người á, thật là tà ác, thật làm người ta hâm mộ á, nữ vương tổ ký hoa đại, từ trong phát ngôn của ngươi, dù là không cần bất kỳ kỹ xảo phân tích tâm lý, ta đều có thể chịu trách nhiệm cho ra một cái kết luận, thiếu nữ à, ngươi học cái xấu á, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc hắc. Học cái xấu đi học xấu. Cùng các ngươi đám người xấu này ngô cờ lâu rồi, ta mới phát hiện, có thể tùy tâm sở dục làm chuyện xấu là một cái chuyện biết bao thoải mái a, vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Ha ha ha, thiếu nữ a, ngươi rốt cuộc lĩnh ngộ được chân lý của cuộc sống á, trong thế giới tràn đầy rối trá cùng hủ bại này, chỉ có buông thả dục vọng của mình, có ý thức mà theo đuổi vui thích, mới có thể tính là chân chính sống á, ta không làm người rồi. Ta thật không nghĩ tới ta lại có thể sẽ nói như vậy, bất quá. Vàng óng ngươi lời nói này thật là quá có đạo lý á huẩn, tốt tốt rồi, các ngươi ý nghĩ thông suốt chi đạo chúng ta cũng đã biết, bất quá đi âu ngươi một bên đang cùng người đánh nhau, còn vừa có rảnh rỗi ở trong g giúp nói chuyện phiếm ta không làm người mời rồi, ha ha, ta thế ước có lẽ không đối phó được thần, nhưng là đối phó trước mặt của ta hai cái đứa ngốc này, vẫn là dễ như trở bàn tay rồi huẩn. Ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo, cả cạ si được xưng có thể cùng cả gụ dạ 55 mở, mà ghi chính là một. Cứ thiếu chút nữa đá ra một cái đại kết cục nam nhân, nếu như hắn thật sự không muốn sống mà mở ra bắt môn, ngươi mặc dù sẽ không chết, cũng phải bị thua thiệt ta, ta không làm người rồi. À, được rồi, nhân viên quản lý. Ta liền lại cùng hai người này chơi một hồi, liền đã kết liễu bọn họ huẩn. À à, hai người thú vị như vậy, giết rất đáng tiếc mặt khác. Chờ đến ngươi thật sự tu thành bát môn độn giáp, sau đó sẽ ở trước mặt của ghi xuất ra, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết, khi đó hắn sẽ là cái biểu tình gì sao, ta không làm người rồi. Ha ha ha, nhân viên quản lý, ta nhìn ngươi đối với vui thích chi đạo lý giải, đều nhanh đuổi tơ y vàng nóng đó nư a a ha ha ha, đứng ở trước mặt ghi cùng cả cà si, đi ổ đông nhiên. Phá lên cười. Lần này làm cho hai người này càng ngày càng sợ hãi. Từ khi Duy không giải thích được một quyền đánh trúng cả cả xì sau, coi như kinh nghiệm phong phú lý ra, hai người căn bản cũng không dám lại tiếp tục công kích, chẳng qua là cách xa xa xem thế. Duy, ngươi không muốn gần thêm nữa người này, ta hoài nghi hắn có thể sẽ thi triển ảo thuật tới mê hoặc ngươi mà ta xạ gì gẳng có thể khắc chế ảo thuật, đợi một hồi để cho ta tới trước cả cả xì trầm giọng nói, bất quá bởi vì ít đi cái răng cửa miệng lọt gió, ngựa khí của hắn nghe rất kỳ quái. Ghi đỏ bừng cả khuôn mặt, không tiếng động gật gật đầu. Cho tới bây giờ, hắn đều không hiểu nổi, hắn mới vừa rồi một quyền kia là thế nào vung đến trên mặt cả cả xì đi đấy, ta cũng không tin. Ngươi có thể sử dụng ảo thuật khống chế ta nhìn chằm chằm trôi lơ lửng tại cao hơn một thước không trung đi ổ. Cả cả xì khẽ cắn răng, kéo ra mắt của mình cháo, lộ ra một cái ba câu ngọc xạ dị gẳng sau đó hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, sau đó hét lớn một tiếng. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật chỉ thấy cả cạ xì đem tay trái đặt ở bên mép, hít sâu một hơi, hướng về. Phía đỉ ổ chợt thổi ra một cái đạt tới hơn 10 mét lớn nhỏ đại hỏa cầu gặm đây chính là nhận thuật của thế giới hổ cả sao thật có điểm giống như trong truyền thuyết ma pháp đây. Nhìn lấy hướng mình lăn lộn mà tới đại hỏa cầu, đỉ ổ chẳng qua là phát ra một tiếng ngạo mạn cười lạnh, sau đó nhẹ nhàng nói, theo hợp thời không trong nháy mắt đông đặc, đại hỏa cầu cũng dừng lại. Đi ố đi tới tránh ở một bên cạnh Huy, quỷ dị cười, một cái tay liền đem hắn giơ lên, đi về tới đặt ở đại hỏa cầu phía trước. Sau đó, hắn tìm một cái chỗ ngồi xuống, chuẩn bị cẩn thận thưởng thức tiếp theo phát sinh một màn. Thời gian, khôi phục vận hành. Cái gì nha, nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình đại hỏa cầu, Huy nhất thời sắc mặt kịch biến mà cả cả sĩ cũng là kinh hãi đến biến sắc nhưng là vô luận như thế nào. Hắn cũng không có biện pháp cây đuốc cầu cho thu hồi hoa a a a trong nháy mắt, đại hỏa cầu liền đánh trúng Huy, phát ra hoành một tiếng vang thật lớn bởi vì khoảng cách quả thực quá gần, cái gì bắt môn độn giáp cũng không kịp vận lên tới, Huy hoàn toàn là dựa vào nhục thể của mình chặn lại hào hỏa cầu thật may bởi vì nhiều. Năm tu hành, thân thể tố chất của hắn đã vượt xa người thường, nếu không lần này trực tiếp là có thể đem hắn cho nướng khét rồi ô nha, thật là nóng nong no nở dê nóng liều mạng vỗ vào lan lộn. Duy mới đem ngọn lửa trên người đều làm tắt. Chỉ thấy hắn lúc này, tóc đều bị đốt rủi hơn phân nửa, trên người khói xanh nổi lên bốn phía, nhìn lấy giống như mới từ lò nướng bên trong trốn ra được nhìn thấy hắn thảm tượng này, Cạ cạ xì dở khóc dở cười hỏi, Duy ngươi làm sao chạy đi nơi đâu rồi hả? Bể đầu sức chán, đầy mắt mê mang, Duy thảm hề hề trả lời, ta cũng không biết, ta vốn đang đứng ở đằng xa, thoáng cái vị trí của mình thì thay đổi. Nghe lời này một cái, cạ cạ xì bỗng nhiên liền ngây ngẩn, sau đó hắn liếc mắt liền trông thấy ngồi ở cách đó không xa đi ồ, không khỏi nuốt nước miếng một cái, thấp giọng nói, Duy không xong rồi. Người này sợ rằng nắm giữ không gian tiểu nhận thuật có thể tùy ý tiến hành không gian chuyển đổi. Không gian nhận thuật dù là luôn luôn không sợ trời không sợ đất, Duy cũng là nghe được trong lòng căng thẳng. Đối với am hiểu thể thuật chính hắn mà nói, loại kiểu này 637 địch nhân là đáng sợ nhất. Nếu như người ta có thể tùy ý rời đi vị trí của ngươi, quyền cước của ngươi làm sao có thể đánh đến hắn? Nhìn chăm chú lên trước mắt đầy mắt kinh nghi bất định Duy cùng cả cà si, đi ô bĩu môi. Đầu tiên là chỉ Duy nói, cha của ngươi Mỹ Tất Duy, vì cứu đồng liêu, không tiếc liều mạng tính mạng thi triển bát môn độn giáp, cùng địch nhân lấy mạng đổi mạng. Nhưng là ngươi coi như anh hùng chi tử như vậy từ nhỏ đến lớn, bởi vì tu luyện thể thuật, từng chịu đựng bao nhiêu người rêu cận cùng châm biếm. Sau đó hắn lại chỉ cả cả si nói, cha của ngươi nanh trắng làng lá, cả đời vì cổ nổ hạ phục vụ quên mình, lập xuống cống hiến công lao. Kết quả thế nào cũng là vì cứu vớt tính mạng của đồng liêu, chịu người trong thôn vô số chỉ trích cùng chửi rủa, cuối cùng bị chết không minh bạch. Nhìn lấy sắc mặt đại biến hai người, đi ổ cười lạnh một tiếng, hai người các ngươi đồng đốc, chịu đối xử như vậy, ta chính là không hiểu các ngươi tại sao còn muốn vì cổ nổ hạ bán mạng ngươi. Ngươi làm sao cả cả xỉ cổ họng khanh khách có tiếng, nhưng là cuối cùng vẫn là một câu nói đều không nói được. Mà Duy càng là giống như đấu bại gà trống liền đầu đều đạp kéo xuống. Thấy hai người chiến ý toàn tiêu, liền dũng khí xông lên cũng bị mất, Dio lắc đầu một cái, quay đầu bước đi, dường như căn bản khinh thường động thủ.